Chương 583, bị tóc kinh ngạc đến ngây người giáo hoàng. Bị đánh bay xà gà. Bốn cảng cầu toàn đặt, tại trong một cái thế giới khác, Adens, Thánh Vử. Ở bên trong giáo hoàng điện, ngồi ngay thẳng một người mặc pháp bào, đầu mang mặt nạ hắn chính là 88 tên thánh đấu sĩ thống soái tối cao giáo hoàng. Nhưng là tại vào giờ phút này, tên giáo hoàng này mặc dù ngoài mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng thần. Ở bên dưới mặt nạ, gương mặt anh tuấn của giáo hoàng đã vặn vẹo không còn hình dáng, đầu tóc bạc trắng không ngừng lay động. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không nhịn được, cắn răng thấp giọng nói, đáng ghét ngươi cao y tên na y lại đang tại trong đầu ta làm cái gì. Đúng như thuần dự liệu, vốn là khổ nổi song trọng nhân cách giáo hoàng, tại phát hiện trong đầu đống nhiên toát ra một cái bầy sau, cả người hoàn toàn bị rung động. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là trong cơ thể hắn một nhân cách khác khả năng. Lại làm chuyện gì mà ngay tại lúc này, trong đầu hắn quả thật lại vang lên một người khác gầm thanh A mà cờ kê ngươi có tin hay không, ta lúc này thật đúng là không hề làm gì cả A bất quá cái bầy này, dường như thật đúng là đến rất thú vị. Giáo hoàng cả người đều tại hơi hơi phát run, ở trong lòng lớn tiếng kêu gọi, cái này đều là lỗi của ngươi, nếu như không phải là ngươi tại 12 năm trước mắc phải tội như vậy ta như thế nào lại rơi vào trình độ như vậy, ngươi biết mỗi ngày ta có bao nhiều sợ hãi, sẽ bị người phát hiện ngụy trang của ta sao, ta có thế là vì Adena, vì chính nghĩa mà tồn tại thánh đấu sĩ a ha ha ha, chúng ta nhưng là nhất tâm đồng thể đấy, tội của ta chính là tội của ngươi nha. Mặt khác, tên tiểu nha đầu kia coi như là cái gì chính nghĩa rồi, y đi theo ta nói, ngươi liền nên tìm đến nàng sau đó phái chút ít chân chính cường đại thích khách đi chạm thảo trừ căn hoàn thành ngươi 12 năm trước không có làm xong chuyện. Im miệng a. Tại bên dưới cực độ áp lực cùng khủng hoảng, giáo hoàng rốt cuộc không nhịn được, hai tay che đầu, mở miệng quát to lên, cẩn thận ngươi lớn tiếng như vậy làm gì sẽ bị người hầu nghe. Nhưng là trong đầu âm thanh cảnh cáo đến hơi trễ, một tên người hầu nghe thấy dị thanh, quả nhiên chạy vào. Giáo hoàng điện hạ, thân thể ngài không thoải mái sao? Tại dưới tình thế cấp bách, tên này người hầu thoang cái vọt vào giáo hoàng điện. Nhưng là hắn chứng kiến, chẳng qua là một cái ngồi ở trên bảo tọa không nhúc nhích giáo hoàng. Cũng không có chuyện gì, ngươi đi xuống đi. Nghe thấy mệnh lệnh của giáo hoàng, người hầu mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn là theo lời lui ra. Bất quá, bởi vì hắn lui đến quá nhanh, cho nên không có phát hiện, giáo hoàng nguyên bản mái tóc màu trắng, bây giờ lại đã hoàn toàn biến thành màu đen. A cái tên kia tựa hồ là không chịu nổi áp lực ngủ say, thật là một cái phế vật. Bất quá như vậy cũng tốt, liền để cho ta nhìn một chút cái bầy này rốt cuộc là thứ gì. Giáo hoàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem ý thức của mình chìm vào cái đó rút thưởng quần. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ách người mới này nảy giờ không nói gì, không phải là thật sự bị hù dọa lặn đi. Siêu ét nữ vương, ai biết, nói không chừng, thật sự phải nhường ta ở trên chiến trường giả tưởng dạy dỗ một chút hắn, mới có thể làm cho hắn lý giải thực tế huyễn lung ma hoàng. Ha ha, muốn dạy dỗ bổn giáo hoàng, thật là khẩu khí thật là lớn. Các ngươi kết quả là người nào là thế nào tiến vào bổn giáo hoàng suy nghĩ rốt cuộc muốn làm gì. Z quỷ, lại đến rồi. Manh tân tam vấn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, phản ứng của manh tân này bình thường nhiều hơn mới vừa rồi tên hề kia mới thật là cổ quái. A thiên khải vương lương băng, ha ha ha, manh tân giọng còn không nhỏ, cái này giáo hoàng nếu như nhìn thấy mới vừa rồi huấn đại hiển thần uy, đem địa ngục lãnh chúa và toàn bộ chiều không gian đều cho đánh nát, không biết có thể hay không hủ dọa ngất đi huyễn lung ma hoàng. Đánh nát chiều không gian, các ngươi cũng là thánh đấu sĩ sao? Không có khả năng, chính là ở bên trong hoàng kim thánh đấu sĩ cũng không mấy người có thể đánh nát ta sáng tạo ra không gian dị thứ nguyên mỹ xạ cả hở. Hoàng kim thánh đấu sĩ đó là vật gì, nghe thật giống như bộ dáng rất lợi hại hơn. A tại trong thế giới của vị giáo hoàng này, nữ thần Adena ở nhân gian có một đám chiến sĩ, bọn họ nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, trong đó người mạnh nhất thậm chí có thể đánh ra quang tốc quyền. Hắn lời này vừa ra, Tony thứ nhất ngồi không yên rồi, ta chính là ý dồn mạn, cái này làm sao có thể a, nếu như nấm đấm của nhân loại có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, cái kia vung quyền đồng thời quả đấm tự thân trực tiếp liền muốn khí hóa nư a a, đây cũng không phải là huyền học rồi, mà là phản khoa học các chuyện cồn vật bởi, phờ dậy ra S.C. Stina ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha, nếu quả thật có quả đấm như vậy, bản giáo chủ ngược lại là nghĩ lãnh giáo một chút mỹ xạ cả hờ, hừ, nếu như ta nguyên tố hóa sau, tốc độ cũng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng a, có gì đặc biệt hơn. Người đối mặt nghi ngờ, giáo hoàng ngược lại buông lòng xuống. Theo phản ứng của những người này đến xem, dường như trừ nhân viên quản lý đó, người khác thậm chí căn bản không biết thánh đấu sĩ là cái gì huyễn lung ma hoàng, hừ hừ hừ một đám ít ngồi đại giếng, chỗ cường đại thánh đấu sĩ thiêu đốt tiểu vũ trụ, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ẩn, rất có tự tin sao. Bất quá ngươi nếu tự xưng giáo hoàng, ta đây liền có một cái vấn đề, tóc bây giờ của ngươi là màu trắng vẫn là màu đen huyễn lung ma hoàng, quỷ quái gì ngươi ngươi làm sao biết loại sự tình này, ngươi rốt cuộc là ai nhìn thấy ẩn cái vấn đề này. Giáo hoàng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng thẳng tới đỉnh đầu, cả người lông tơ đều nổ tung hiển nhiên, người này không chỉ biết hắn là ai, thậm chí liền hắn nắm giữ song trọng nhân cách chuyện đều biết ra quả nhiên, xạ gạ bây giờ còn đang. Vì song trọng nhân cách khổ sở, chẳng qua là không biết cách thập nhị cung sự kiện phát sinh còn bao lâu suy nghĩ một chút, vẫn trực tiếp đem xạ gạ bị xảy ra một đòn thiên mã sao chổi quyền đã bay, ngã xuống đất làm cho đầu đầy máu tươi hình ảnh cho truyền lên bầy vợn. Ha ha ha, thánh đấu sĩ thiêu đốt tiểu vũ trụ sau, đích xác là vô cùng lợi hại nha, liền ngay cả cấp thấp nhất thanh đồng thánh đấu sĩ, đều có thể một quyền đánh bay mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ A các quần viên nhìn một cái. Cũng rất nhanh liền phản ứng lại, sơ cắt lệ đẹp ải, thế nào cái này đầu hướng xuống dưới đụng trên mặt đất, chính là cái đó châu bỏ rầm rầm giáo hoàng sao đánh ngã hắn người kia tựa hồ chỉ là một cái hài tử A siêu S nữ vương, cắt, cái gì quang tốc quyền, thổi ba hoa thiên địa. Kết quả ngay cả một cái tiểu thí hài đều không đánh lại giáo hoàng lúc này, nhìn lấy tấm hình kia, đã hoàn toàn mộng bức rồi hắn quả thật là không dám tin tựa nở dê mặc vào hoàng kim thánh ý ở chính mình, lại có thể sẽ bại trên tay một cái thanh đồng thánh đấu sĩ 4.